chính mình phải bảo vệ cửu chuyển hồn nguyên đan, chuyên trị linh hồn bị thương đan dược, nhưng là linh hồn đan dược cũng không có sao trân quý cùng rất thưa thớt, rất không dễ dàng đạt được. Kim Xích Tiêu mở miệng nói ra.